Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 190 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy hai người Lâm Dật thật sự muốn đi lên, đám người vây xem lập tức nhường lại một con đường, vẻ mặt như đang cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ cảm thấy hai người này thật sự là có chút không sợ chết. Lý Sở Hàm lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Dật, Lâm Dật cũng lặng lẽ đáp lại. Đừng lo lắng, ở phía dưới nhìn là được. Nghe thấy hứa hẹn của Lâm Dật, Lý Sở Hàm buông lỏng tay ra. Lâm Dật và người đàn ông da đen cùng tiến lên sân khấu, đứng ở vị trí chính giữa. Mà trong quá trình này, hai người còn trao đổi vài câu, Lâm Dật cũng hiểu biết thêm chút ít về người đàn ông da đen. Anh ta tên là Vương Song, điều khiển cần trục tại công trường kiến trúc. Sau khi hai người lên sân khấu, Chu Chấn Vũ nhìn xuống người ở phía dưới, vừa cười vừa nói. Còn có ai nghi ngờ công phu của đạo gia chúng tôi nữa hay không? Nếu như có ai còn nghi ngờ thì có thể đứng ra, bởi vì tiếp theo, còn có phần biểu diễn thứ hai, tránh việc các người lại đưa ra nghi vấn. Người bên dưới sân khấu đều không có bất kỳ phản ứng gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Chấn Vũ đang biểu diễn công phu đạo gia thuần túy nhất. Bởi vì nếu là người bình thường không có khả năng chỉ đi một đôi giày vải mà đá nát được ba cục gạch. Hơn nữa ba cục gạch còn bị treo ở giữa không trung. Lúc đá lên, lực lượng sẽ bị phân tán ra hơn phân nửa. Nhất định phải vận dụng nội lực của đạo gia mới có thể làm được chuyện này. Mọi người đều không có bất kỳ nghi vấn hay phản bác nào. Hai người trên sân khấu lại dám nghi ngờ ngài ấy, không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy nhục nhã. Nhìn thấy người ở dưới không có bất kỳ phản ứng gì, Chu Chấn Vũ cười cười, sau đó nhìn sang hai người Lâm Dật. Xem ra chỉ có hai vị là có nghi vấn đối với công phu của tôi, nhưng mà cũng không sao cả, đạo gia chúng tôi tiếp nhận tất cả sự nghi vấn và khiêu chiến. Vương Song đứng tại chỗ không nói chuyện, bị nhiều người nhìn như vậy, khiến cho anh có chút khẩn trương. Các người chỉ là người bình thường, không hiểu nội lực của đạo gia là gì, nếu như cũng để cho các người đá nát ba cục gạch thì có chút ép buộc. Chu Chấn Vũ Vân Đạm Phong khinh nói. Cho nên hiện tại, chỉ cần các người có thể đá nát một cục gạch, thì coi như các người thắng, quy tắc này không có vấn đề gì đúng không? Không có vấn đề gì. Vương Song nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật để cho mình đá ba cục gạch này thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, đá nát một cục gạch thì coi như thắng, anh ta cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn. Lúc mình ở công trường, cũng thường xuyên làm việc tốn sức, vẫn phải có chút sức lực này. Nếu như các người đề không có dị nghị gì, tôi sẽ để cho sư đệ của tôi đi chuẩn bị. Chu Chấn Vũ quay người nói một tiếng, mấy đạo sĩ nhỏ dưới sân khấu lại cầm một cục gạch tới, dùng dây thừng cột vào phía trên khung sắt. Chu Chấn Vũ làm một tư thế mời. Đều đã chuẩn bị xong, hai vị có thể bắt đầu. Vương Song đụng vào Lâm Dật, người anh em, tôi thấy cậu mi thanh mục tú, đoán chừng bình thường đều ngồi phòng làm việc đúng không? Sức của tôi lớn hơn anh, để tôi lên trước cho, sau đó anh cứ làm theo tôi là được rồi. Được, nghe anh. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vương Song gật gật đầu, sau đó đi đến phía trước giá sắt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng người ở dưới sân khấu lại không để bụng, đều đang đợi nhìn trò cười của anh. Vài giây đồng hồ sau, Vương Song đá một chân đá lên. Nhưng cục gạch lại không bị nát, mà bay lên một vòng cung đến giữa không trung, sau đó lại bay ngược trở về, không có bất kỳ dấu hiệu vỡ vụn gì. Thấy cảnh này, người vây xem phía dưới đều cười vang. Anh xem tôi đã nói gì, anh ta cũng chỉ là kẻ đứng nói chuyện không đau eo, chỉ dám làm anh hùng bàn phím dưới sân khấu. Còn nói mình cũng có thể đá nát ba cục gạch, giờ thì sao, một cục cũng không thể đá nát, tôi đều cảm thấy xấu hổ thay cho anh ta. Vẻ mặt của Vương Song trên sân khấu đã sụp đổ. Anh cảm thấy lấy sức lực của mình, muốn đá nát một cục gạch căn bản là chuyện không thành vấn đề, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Dật đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Tình cảnh này nằm trong dự liệu của anh. Bởi vì cách đặt cục gạch khác biệt, sức lực của anh ấy không thể truyền đến trên gạch 100% được, đương nhiên là không thể đá vỡ. Cho dù Chu Chấn Vũ nói mình biết nội lực là đang khoác lác để lừa dối người. Nhưng nếu như không trải qua luyện tập lâu dài, muốn dùng loại phương thức này để đá nát cục gạch hiển nhiên là chuyện không thể nào. Về phần Vương Song, chính là thua thiệt trên điểm này. Trên mặt Trương Ngạn Quân đứng cách đó không xa mang theo ý cười. Loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Chu Chấn Vũ là người luyện võ chân chính, từ 6 tuổi đã bắt đầu luyện công, mới có thể có biểu hiện như hôm nay. Anh ta chỉ là một dân chúng bình thường làm sao có thể so được với Chu Chấn Vũ, thật sự là không biết sống chết. Có gì đáng cười đâu. Vương Song hắng giọng, ngày tôi vừa rồi là chưa chuẩn bị xong, hơn nữa còn không có kinh nghiệm. Tôi thử một lần nữa, nhất định có thể đá nát được cục gạch này. Nhưng người vây xem dưới sân khấu dường như đều không thèm nể mặt mũi. Nhanh đi xuống đi, thì đứng đó là mất mặt xấu hổ nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không có nội lực của đạo gia, thì cho dù có thử 100 lần thì cũng giống như vậy, nhanh nói xin lỗi đạo trưởng đi. Ngừng ngừng ngừng. Chu Chấn Vũ vừa cười vừa nói. Anh ấy đã có yêu cầu như vậy thì chúng ta cứ thỏa mãn người ta đi, nhất định phải khiến cho anh ấy tâm phục khẩu phục, tin tưởng sự tồn tại của nội lực đạo gia chúng tôi. Nếu không để bọn họ lên trên này cũng không có ý nghĩa gì. Các người nhìn xem, vẫn là đạo trưởng rộng lượng, đối mặt với nghi vấn như này còn có thể thoải mái, sau này cần phải học tập ngài ấy một chút. Thấy người phía dưới đã an tĩnh lại, Chu Chấn Vũ lại là một tư thế mời. Anh có thể thử thêm vài lần, chỉ cần anh có thể đá vỡ một cục gạch đá này thì coi như anh thắng. Vương Song không nói gì nữa, vẻ mặt nghiêm túc quan sát kỹ cục gạch, chuẩn bị thử một lần nữa. Lần này, thời gian chuẩn bị của anh dài hơn, cũng càng nghiêm túc hơn. Thậm chí trên phía động tác, còn có chút bắt chước Chu Chấn Vũ. Anh cảm thấy, mình không thể đá vỡ cục gạch kia, nhất định là do góc độ phát lực không đúng, chỉ cần điều chỉnh một chút thì không thành vấn đề. Khoảng nửa phút đi qua, Vương Song hô lớn một tiếng, lại đá một chân về phía cục gạch. Cho dù lần này anh dùng nhiều sức hơn, khí thế cũng mạnh hơn, nhưng cục gạch vẫn bay lên một vòng cung đến giữa không trung rồi lại quay ngược trở về. Hai mắt Vương Song trợn tròn, cả người đều ngây ra, có chút không tin nổi, nhìn cục gạch bay đi bay lại. Vương Song không phục, lại đi tới đá mấy chân, nhưng kết quả cũng giống vậy. Trong đó còn có một lần, bởi vì không tìm được góc độ tốt nên bị cục gạch đập cho một cái, khiến cho phía dưới cười vang. Nhóm đạo sĩ nhỏ đứng dưới sân khấu cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. Người này đúng là quá buồn cười rồi, anh ta là tới để tấu hài sao? Lúc này, Chu Chấn Vũ đi tới, trong ánh mắt mang theo một vệt cao ngạo. Vị tiên sinh này, anh đã thử qua nhiều lần, còn muốn thử nữa sao? Tôi thử lại lần nữa, nhất định có thể đá nát nó. Vậy được rồi, anh có thể thử thêm mấy lần. Chu Chấn Vũ rời đi, Vương Song chuẩn bị động thủ lần nữa, nhưng lúc này Lâm Dật đi tới. Người anh em đừng thử nữa, không cần thiết. Anh đừng cản tôi thử lại hai lần. Bản thân Vương Song cũng biết, cho dù có thử thêm vài chục lần thì kết quả có lẽ cũng giống vậy. Nhưng anh là một người sĩ diện, nếu như cứ xám xịt đi xuống như vậy thì mặt mũi của anh sẽ không nhịn được. Đi xuống đi. Đi xuống đi. Người vây xem bên dưới bắt đầu ồn ào. Anh đã đá nhiều lần như vậy cũng không đá nát được cục gạch, còn muốn thử bao nhiêu lần nữa, xem thời gian của chúng tôi không đáng tiền sao? Cũng không biết là ai, vừa rồi còn khoác lác rằng mình có thể đá nát cục gạch, giờ thì hay rồi, không những không đá nát còn bị cục gạch đập lại cho một cái, nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười. Anh! Được rồi, không cần thiết phải chấp nhặt với bọn họ. Lâm Dật tiến lên khuyên can. Hiện tại hai người là cùng một bọn, dù sao cũng phải giải vây giúp anh ta. Vẻ mặt Vương Song uể oải, cảm thấy đã mất hết mặt mũi, mà anh cũng không định thử nữa. Lúc này, Chu Chấn Vũ đi tới, cười híp mắt nói với hai người. Ngay cả một cục gạch đều không đá nát được, chắc hẳn các người hiện tại đã thấy được sự lợi hại của nội lực đạo gia chúng tôi. Tôi nghĩ hai người không còn nghi ngờ gì nữa đúng không? Vương Song không nói chuyện, anh thừa nhận đạo sĩ trước mắt này quả thực sự có tài. Được, nếu như đã không còn nghi vấn thì hai người xuống sân khấu đi. Tôi còn muốn tiếp tục biểu diễn cho các vị đạo hữu phía dưới xem, không lãng phí thêm thời gian. Vương Song ủ rũ cúi đầu chuẩn bị xuống đài, nhưng Lâm Dật lại không có đi. Chu Chấn Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía anh, nói. Anh còn ở lại đây làm gì nữa? Tôi còn không có thử đâu. Sao lại để cho tôi đi xuống vậy? Người ở dưới đài đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn Lâm Dật với vẻ chế giễu. Đồng bọn của anh còn không thể đá vỡ cục gạch, anh cũng không cần làm chuyện mất mặt xấu hổ. Nhìn ngoại hình của anh, mọi người đều cho rằng anh là lãnh đạo ngồi phòng làm việc. Mà người đàn ông da đen trước đó hẳn là người lao động chân tay. Ngay cả anh ta đều không thể đắc nát cục gạch, Tên tiểu tử da thịt non mềm trước mắt này lại càng không có thể. Mà lời nói của Lâm Dật cũng khiến cho Chu Chấn Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới anh ta còn cố chấp như vậy. Đồng bạn của anh đều đã thử qua, chẳng lẽ anh còn muốn thử một chút? Đương nhiên, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi, chuyện anh ấy không làm được không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Chu Chấn Vũ bị chọc cười, nếu anh đã có suy nghĩ như vậy, thì lại thử một lần đi, tránh việc nói không cho anh cơ hội. Lâm Dật không nói chuyện, đi tới trước giá đỡ, sau đó hời hợt đá lên. Cục gạch lập tức vỡ nát, vang ra khắp nơi. Người vây xem dưới sân khấu đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Chu Chấn Vũ cũng ngây ra. Bao gồm cả các đạo sĩ ở nơi khác cũng đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bản thân mình còn chưa chuẩn bị xong, anh ta sao lại đã vỡ cục gạch rồi? Anh không phải nói, nhất định phải dùng nội lực của đạo gia mới có thể đá vỡ cục gạch sao? Nhưng hình như cũng không phải như vậy. Lâm Dật thản nhiên nói. Chu Chấn Vũ trên sân khấu cũng không kịp phản ứng, việc này nằm ngoài dự liệu của anh ta, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra nên ứng đối như thế nào. Vài giây đồng hồ sau, Chu Chấn Vũ khôi phục lại bình tĩnh. Anh đây là may mắn một chút, cũng không thể chứng minh cái gì. Tôi gặp may sao? Vừa rồi đồng bạn của anh đá mười mấy lần nhưng bên ngoài cục gạch đều không có sự thay đổi gì, nói không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chừng bên trong đã bắt đầu lỏng đi, đúng lúc bị anh bắt kịp nên mới bị đá nát. Nghe Chu Chấn Vũ nói kiểu này, những người khác lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, quả thực là có khả năng này. Bất kể nói thế nào, cũng chỉ là một cục gạch, bị đá liên tiếp nhiều lần như vậy, bị đá nát cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Dật nhịn không được mà bật cười, kể nếu như anh không thừa nhận thành tích của tôi, có thể lấy mấy khối gạch mới tới, tôi đều không sao cả. Ánh mắt của Chu Chấn Vũ di chuyển lòng vòng, cảm thấy việc này có chút không đơn giản, mình nên làm cho chắc chắn một chút, trên hoạt động lớn như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thật ra cho dù anh đá vỡ được một cục gạch, cũng không thể chứng minh cái gì cả. Có ý gì? Bởi vì một cục gạch cũng không chắc chắn, cường độ cũng không đủ lớn, cho dù là người bình thường không hiểu nội lực đạo gia thì luyện tập nhiều hơn cũng có thể làm được. Anh có ý gì? Anh có thể thử với ba cục gạch một lần, dù sao trước đó tôi cũng đã đá vỡ ba cục gạch, chứng minh được sự tồn tại của nội lực đạo gia. Chu Chấn Vũ nói, chỉ có tiến hành khảo nghiệm dưới loại tình huống này mới là công bình nhất, anh cảm thấy thế nào? Tôi không có vấn đề gì, anh gọi người đưa gạch lên đây đi. Chờ một lát. Chu Chấn Vũ gọi đạo sĩ dưới sân khấu, người phía dưới lập tức ngầm hiểu. Bọn họ đã sớm nhìn Lâm Dật không vừa mắt, đều đã chuẩn bị xong gạch. Đúng lúc này, Trương Ngạn Quân đứng ở một bên, nói qua tai nghe cỡ nhỏ với hai tiểu đạo sĩ phía dưới. Chọn gạch cứng một chút, sau đó buộc lại chặt hơn một chút, phân đoạn phải cẩn thận một chút, không thể xảy ra sự cố. Đã biết, tôi vừa rồi đã chọn một hồi lâu, đều là loại bền nhất, anh ta có mệt chết cũng không có khả năng đá nát. Vậy là tốt rồi, nhanh chuẩn bị đi. Nói xong, hai tiểu đạo sĩ tiếp tục làm việc, tay chân lanh lẹ đem ba cục gạch buộc lại với nhau, sau đó treo lên trên giá sắt. Mà tại lúc xuống sân khấu, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Đừng nói là đá nát, một cước này đá xuống, chân của anh ta có thể cũng gãy luôn, có trò vui để xem rồi. Chu Chấn Vũ là một tư thế mời, vẻ mặt có chút kiêu căng. Gạch đều đã chuẩn bị xong, anh có thể thử một lần, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, không có sự bảo vệ của nội lực đạo gia, làm như vậy rất dễ bị thương, lát nữa còn nên cẩn thận một chút. Đa tạ anh nhắc nhở, tôi cảm thấy không phải là vấn đề gì lớn cả. Ha ha! Quần chúng dưới sân khấu đều cười ha hả. Tiểu tử này đúng là rất biết giả trang. Thật sự cho rằng đá vỡ được một cục gạch thì có thể đá nát được ba khối sao? Anh ta đúng là quá khoa trương rồi. Không quan trọng, để cho anh thử đi, dù sao gạch cũng không đáng tiền, coi như là trò vui. Không ai dưới sân khấu cảm thấy rằng Lâm Dật có thể một hơi đá nát ba cục gạch. Giống như Chu Chấn Vũ nói, vừa rồi đá vỡ một cục, chỉ là ăn may mà thôi, không đáng kể chút nào. Nếu như muốn đá nát ba cục gạch, chỉ dựa vào vận may thôi nhất định là không được. Nhất định phải có công phu thực sự mới làm được, mà anh ta chỉ là một người bình thường, chắc chắn là không thể làm được. Dù sao không phải ai cũng hiểu nội lực của đạo gia. Người anh em, như này là được rồi, chấp nhận thôi. Dưới sân khấu, Vương Song nhỏ giọng nói với Lâm Dật. Bọn họ đều là du khách bình thường, có thế đá nát một cục, coi như là đã tìm được mặt mũi trở về, không cần thiết tích cực làm gì. Dù sao đá vỡ một cục gạch thôi đã là chuyện vô cùng khó khăn. Chút chuyện nhỏ, các người ở phía dưới quan sát là được rồi. Lâm Dật đứng trước giá đỡ với vẻ không quan tâm, cũng không thấy anh có động tác đặc biệt gì, chỉ là tùy tiện đá một chân lên. Ào! Ngay tại lúc mu bàn chân của Lâm Dật rơi xuống phía trên cục gạch, ba cục gạch lập tức vỡ vụn. Đá vụn bay tung tóe khắp nơi, khiến cho mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi đá vỡ một cục gạch còn có thể nói là anh ta may mắn. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ tùy tiện dùng một chân đã đá vỡ ba khối, đây không đơn giản chỉ là may mắn. Toàn trường vô cùng im ắng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật, trên mặt không còn vẻ chế giỡn nữa, ngược lại đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Bao gồm cả Chu Chấn Vũ và Trương Ngạn Quân. Đây chính là ba cục gạch ca. Sao anh ta có thể làm được? Hơn nữa nhìn cách ăn mặc này của anh ta hình như cũng không phải là người luyện võ. Làm sao có thể có thân thủ như vậy, chẳng lẽ lại ăn may? Ba cục gạch hình như cũng không có gì, một người bình thường như tôi đều có thể đá vỡ. Tôi tin rằng rất nhiều người cũng có thể làm được, về phần nội lực đạo gia như lời anh nói có vẻ như có chút lừa gạt người, không nên khoác lác nhiều ở đây. Sắc mặt của Chu Chấn Vũ và Trương Ngạn Quân phía dưới đều trở nên vô cùng khó coi. Hoạt động này là kế hoạch mà bọn họ đã chuẩn bị hơn một tháng, để có thể lừa gạt được tiền nhiều hơn. Không nghĩ tới bây giờ, lại bị một tên tiểu bạch kiểm phá hỏng. Anh đây chỉ là ăn may mà thôi, tìm được chỗ phát lực chính xác, nhưng anh không thể bởi vậy mà phủ định nội lực và công phu của đạo gia chúng tôi. Anh luôn miệng nói nội lực đạo gia của các người lợi hại, dù sao cũng phải đưa ra chứng cứ rõ ràng để chứng minh cho mọi người thấy chứ. Lâm Dật nói. Nếu như anh thật sự cảm thấy công phu của đạo gia rất lợi hại, chúng ta có thể dùng 5 cục gạch, thậm chí nhiều hơn cũng được. Nếu không đây chẳng phải là dựa vào miệng lưỡi để lừa người sao? 5 khối. Người vậy xem dưới sân khấu cũng có chút ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới, Lâm Dật vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tiểu tử, cậu có phải là quá khoa trương rồi hay không, thế mà còn muốn phân cao thấp với đạo trưởng? Đạo trưởng vừa rồi chỉ là bày ra một ít nội lực đạo gia, cũng không phải là vì thích tranh đấu. Tôi nói cho anh biết, lấy trình độ của đạo trưởng, đừng nói là 3 khối, cho dù là 10 tấm cũng đều không có một chút vấn đề gì. Nội lực của đạo gia cao thâm khó lường, nào chỉ là 10 tấm, dù là 100 tấm đều không nói chơi, đạo trưởng cố lên, chơi chết anh ta. Nghe thấy người bên dưới hô hào ầm ĩ, sắc mặt của Chu Chấn Vũ lập tức thay đổi, thậm chí có thể nói là hơi khó coi. Trước đó, anh ta chỉ thử qua 3 ra gạch, chưa từng thử qua 5 tấm. Cho dù chỉ nhiều hơn 2 tấm, nhưng độ khó sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bản thân mình có thể làm được hay không, vẫn còn là ấn số. Nhưng đến lúc này, có rất nhiều chuyện đã không cho phép mình nghĩ nhiều nữa. Nếu như không đáp ứng, danh tiếng tốt tích lũy nhiều năm như vậy sẽ bị mất hoàn toàn. Sau này cũng sẽ không có khả năng lừa tiền của những người này nữa. Anh chắc chắn chưa? Chu Chấn Vũ nói, có một số việc vẫn nên có chừng có mực mời tốt, làm người nên nhìn rõ chính mình. Vì để tránh khỏi việc mạo hiểm không cần thiết, Chu Chấn Vũ không muốn tỉ thí trên phương diện này với Lâm Dật. Bởi vì đối với anh ta mà nói, đây chính là một loại mạo hiểm. Không có việc gì cả, dù sao cũng chỉ để giải trí. Lâm Dật vừa cười vừa nói, điều chủ yếu nhất là, tôi muốn kiến thức thêm một chút, nội lực của đạo gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tôi cũng nhân cơ hội này học một ít. Ánh mắt Chu Chấn Vũ híp lại, một ngọn lửa không tên đang chậm rãi dâng lên ở trong lòng anh ta. Nếu như có thể, anh ta thật sự rất muốn đá Lâm Dật xuống. Vẫn là lần đầu nhìn thấy người không có mắt như thế. Hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp, giáo huấn cho anh ta một trận mới được. Nếu như anh vẫn còn có nghi vấn, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu này của anh. Mặc dù anh chưa thử qua 5 tấm gạch, nhưng bình thường vẫn thường luyện tập thân thể, hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Chu Chấn Vũ nhìn xuống đạo sĩ dưới đài, nói, lấy 5 tấm gạch lên đây. Đã biết. Hai đạo sĩ bên dưới lại chuẩn bị, không đến vài phút, đã đưa 5 tấm gạch lên rồi buộc chặt lại với nhau, sau đó treo lên trên giá sắt. Chu Chấn Vũ là một tư thế mời, ngày đều đã chuẩn bị xong, anh có thể bắt đầu. Lúc này, tất cả mọi người trên quảng trường nhỏ đều nín thở ngưng thần, nhìn Lâm Dật không chớp mắt. Nhưng cũng không có mấy người thật sự tin tưởng, Lâm Dật có năng lực một hơi đá vỡ 5 tấm gạch. Lâm Dật đứng trước giá sắt, cũng không thấy anh có chuẩn bị gì, tùy tiện đá một chân lên. Ào! 5 tấm gạch buộc chặt cùng nhau lập tức vỡ vụn. Mẹ nó! Thấy cảnh này, mọi người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Thậm chí là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là 5 tấm gạch A, lại bị một chân đá nát. Cú đá này nếu như mà đá lên người, không biết sẽ có cảm giác gì. Lâm Dật không quan tâm đến người phía dưới nghĩ như thế nào, quay đầu nhìn về phía Chu Chấn Vũ. Tôi đã xong việc, tới lượt anh. Sắc mặt của Chu Chấn Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta không nghĩ tới, Lâm Dật có thể sử dụng phương thức nhẹ nhàng như vậy đá vỡ 5 cục gạch, chẳng lẽ đây chính là quái lực trời sinh? Đạo trưởng, bộc lộ tài năng đi, cho anh ta biết cái gì gọi là nội lực của đạo gia, đừng cho anh ta cơ hội. Người như anh ta chính là ỷ vào mình có chút năng lực, không biết trời cao đất rộng, hôm nay nhất định phải đem thu phục anh ta. Đối mặt với tiếng hô hào ầm ĩ của người phía dưới, Chu Chấn Vũ chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Mình đã bị buộc vào đường cùng, căn bản đã không còn đường lui, nhất định phải kiên trì. Sư đệ, chuẩn bị gạch. Chu Chấn Vũ thở ra một hơi, mình căn bản không có cơ hội trốn tránh, còn không bằng nhân khoảng thời gian này, chuẩn bị cẩn thận một chút. Chỉ cần mình có thế đá nát 5 cục gạch, như vậy việc này coi như qua, cũng không tính là mất mặt. Tiếp theo, mình sẽ biểu diễn khinh công, là có thể tìm được mặt mũi trở về. Rất nhanh, hai đạo phía dưới đã chuẩn bị xong 5 cục gạch. Hơn nữa bọn họ còn rất bị ổi, chọn 5 tấm gạch không hoàn chỉnh, không có chắc chắn như của Lâm Dật. Lúc cục gạch được treo lên giá sắt, phía dưới vang lên tiếng hoan hô và cổ vũ. Đạo trưởng cố lên! Cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Không thể để cho anh ta tiếp tục kiêu ngạo nữa. Đạo trưởng cố lên, biểu diễn nội lực của ngài đi. Chu Chấn Vũ đứng trên sân khấu, ra hiệu cho mọi người yên lặng, nói với vẻ không nhanh không chậm. Chúng tôi tập võ tu hành, chính là để tu thân dưỡng tính, rèn luyện thân thể, cũng không phải là để tranh đấu. Nhưng hôm nay, vị tiên sinh này lại khiêu chiến với tôi, vậy tôi đành phải biểu diễn cho anh ấy xem một chút. Cái gì gọi là nội lực đạo gia chân chính? Nói xong, Chu Chấn Vũ đứng ở phía trước giá sắt, ngồi xổm xuống, hít sâu một cái. Sau đó đá một chân lên. Ầm. Một tiếng vang trầm. 5 cục gạch thuận thế bay ra ngoài theo đường vòng cung. Không một tấm nào vỡ cả, Chu Chấn Vũ lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cú đá vừa rồi thiếu chút nữa đã làm gãy xương chân của anh ta. Lâm Dật đứng ở bên cạnh, cười ha hả. Có vẻ như không vỡ một khối nào, nội lực đạo gia các người hình như cũng không hơn gì cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.